Trấn Quan Âm, chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước cổ hơi thở này ở bên trong cơ thể của ta có loại khắp nơi tán loạn cảm giác, nhưng ở ta phối hợp với phương pháp thổ nạp sau đó, này cổ nhiệt hồ hồ khí tức phảng phất trở nên tùy ý ta chi phối giống nhau, có thể hướng phía tùy ý địa phương lưu động đi qua. Bởi vì ta bụng tổn thương tương đối trọng, cho nên lúc này ta khống chế được cổ hơi thở này hướng phía bụng vị trí di động qua đi, nhất thời ta cảm giác được bụng vẻ này đau đớn bắt đầu có chút giảm bớt, cả người đều là không rõ một hồi thoải mái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta thật không ngờ, Hà Su cho ta loại thuốc này hoàn lại lốt như vậy dùng, hầu như chỉ dùng thời gian nửa tiếng, ta đem trong cơ thể vẻ này nhiệt hồ hồ năng lượng toàn bộ tiêu hao hết tất mà ta bụng thương thế. Ít nhất, giảm bớt 8 phần 10. Điều này làm cho trong lòng ta một hồi đại hỉ, xem ra có thời gian được từ Hà Su trổ nhiều lừa dối một chút loại thuốc này hoàn qua đây, để phòng bất cứ tình huống nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn dư lại một viên, được tiết kiệm một chút, dù sao cũng là không thể tùy tiện lãng phí. Hít sâu một hơi, ta bắt đầu liên hệ phương pháp thổ nạp, trải qua mới vừa chữa thương chi hậu, ngã phát hiện đối với phương pháp thổ nạp trưởng khống trở nên ngày càng thành thạo đứng lên, thậm chí vô hình chung, ta cảm giác được quanh thân có một cổ năng lượng đang không ngừng vây quanh ta xoay tròn giống nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lẽ nào, đây chính là Hà Su nói khí cảm? Trong lòng của ta nghĩ như vậy đến, cái này cổ năng lượng ta đích xác là mấy ngày trước là có thể cảm thấy thế, nhưng cái loại cảm giác này tương đối yếu ớt, thậm chí có thời điểm ta cho rằng là một loại ảo giác, nhưng là bây giờ ta có thể cảm thụ được chung quanh na cổ năng lượng cũng không so rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa vừa mới Hà Su ở cửa nói với ta, lần trước sở dĩ không có cho ta đây dược hoàn là ta không chịu nổi năng lượng, bây giờ là bởi vì nàng biết ta có khí cảm rồi, cho nên mới cho ta viên thuốc này. Lúc đầu mấy vấn đề này đều có thể hướng Hà Su lãnh giáo, nhưng nàng chính là không để cho ta cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên chu vi cái này cổ năng lượng rốt cuộc là có phải hay không khí cảm ta cũng không thể xác định. Trong một đêm thời gian lặng yên vượt qua, khi ta mở mắt thời điểm, cảm giác được toàn thân một hồi ung dung, vươn người một cái, thậm chí trên người còn truyền ra một hồi đùng đùng âm thanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa may lúc này ngoài cửa truyền đến Kim Hâm lão bà tiếng đập cửa. Trần Tiểu Ca ăn điểm tâm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, lập tức tới ngay, còn có sẵn bữa sáng, không ra. Ra khỏi phòng, Kim Hâm lão bà liền nói cho ta biết một lần duy nhất bàn chải đánh răng trong nhà cầu, đã cho chúng ta chuẩn bị xong, còn như Hà Su cũng sớm đã ngồi ở trên ghế salon, cho hai đứa bé kiểm tra tình huống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rửa mặt đi ra hậu, ngã chứng kiến tinh nhuệ đã tỉnh, nhưng sắc mặt như trước có chút tái nhợt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hài tử không có chuyện gì lớn nhi, nhưng ở phía trên quá thân, trên người dương khí cần mấy ngày hồi phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hà Su nhìn Kim Hâm nói rằng, Kim Hâm liên tục gật đầu, biết hài tử không có chuyện gì hắn tự nhiên an tâm. Ăn sáng xong sau, Kim Hâm hỏi chúng ta có muốn hay không hắn cùng đi tìm hắn đường để. Nghe vậy Hà Su lắc đầu, nói Kim Hâm cùng đi lời nói, liền dễ dàng bại lộ cho nên chúng ta đi qua là được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì bây giờ không có người biết Đào Hồng biến thành ác quỷ, đến cùng Kim Thành Trạch có quan hệ hay không. Ăn xong đồ đạc chi hậu, ngã cân Hà Su trực tiếp xuống lầu đón xe đi trước lão thái thị tràng, còn như Kim Thành Trạch đích ảnh chụp Kim Hâm cho chúng ta xem qua chúng ta đi lão thái thị tràng thịt heo than tìm một cái cũng biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên đường thời điểm ta hỏi Hà Su tối hôm qua nàng và Kim Hâm đi ra ngoài có cái gì? Không thu hoạch, Hà Su lắc đầu, nói cho ta biết đối phương không phải tỉnh du đích đăng, đã sớm thanh trừ vết tích đến rồi lão nhà ga phụ cận, liền hoàn toàn không có mục tiêu, nàng ở phụ cận chuyển động một vòng sau đó, đồng dạng không có thu hoạch gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền nhận được Kim Hâm lão bà điện thoại, trước tiên chạy về. Trong lòng ta một hồi phiền muộn, Hà Su bên này cũng không có thu hoạch, xem ra tình huống có chút bất đại đối kính a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dọc theo đường đi Hà Su cũng không nói thế nào, suy nghĩ một chút ta nhìn Hà Su nói một tiếng. Xin lỗi a, ta tối hôm qua lời kia nhưng thật ra là đùa giỡn, lần trước nếu không phải là ngươi chiếu cố ta đều không biết vài ngày có thể khôi phục. Đối mặt lời của ta, Hà Xu hướng phía ta xem qua tới, nhàn nhạt lên tiếng. Không có gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở trong ấn tượng của ta Hà Xu cũng không phải cái loại này người hẹp hòi, lúc này ta lại hỏi Hà Xu cái gì là khí cảm, Hà Xu nhìn thoáng qua trước mặt tài xế, sau đó nói đến lúc đó lại nói cho ta, dù sao nơi đây cần nói một ít tu luyện tri thức đừng đến lúc đó tài xế nghe được còn tưởng rằng hai chúng ta có phải hay không bị người tẩy não gì gì đó, gặp phải cái loại này có chính nghĩa cảm người, hắn còn có thể thuận tiện gọi một cái ba cái đếm dãy số. Ta liền không có hỏi nhiều, rất nhanh đạt được lão thái thị tràng, nơi này lượng người đi vẫn là rất lớn, dù sao cả huyện thành một ít cung cầu đều cần ở nơi này lão thái thị tràng, tỉ như giờ cơm, quán rượu nguyên liệu nấu ăn bán xỉ gì gì đó, đều ở đây lão thái thị tràng bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngã cân Hà Xu đi vào tựa như mua thức ăn giống nhau hướng phía lão thái thị tràng bên trong đi tới, rất nhanh tìm được thịt heo khu vực loại này đại hình chợ bán thức ăn thông thường đều phân vùng khu, rau dưa ở một cái khu, thủy sản ở một cái khu, thịt heo lại là một cái khu. Nơi đây quang mua heo thịt chỉ sợ cũng không dưới hơn 10 gia, chúng ta từng cái trong đám người tìm kiếm, hơn 10 phút chi hậu, ngã mới nhìn đến một người mặc thần sắc ngắn tay nam tử, vóc người có chút mập mạp, trên mặt hoán phát mặt một bà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đối với bán thịt heo người mà nói, không thể bình thường hơn được vì không đánh cỏ kinh xà, ngã cân Hà Xu cùng nhau từ bên này hai cái thịt heo than hỏi giá đi qua trực tiếp đi tới Kim Thành Trạch đích trước mặt. Hắn tận cùng bên trong còn ngậm một điếu thuốc chứng kiến có khách nhân đến, hắn to mập trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhị vị yếu điểm nhi cái gì? Sáng sớm mới vừa giết heo, mới mẻ rất, người cái này tuyến ba thịt bán thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tuyển một đống tuyến ba thịt hướng về phía trước mặt Kim Thành Trạch hỏi, Kim Thành Trạch tất cả bình thường cùng ta nói chuyện với nhau, còn như Hà Xu còn lại là ở bên cạnh không ngừng đánh giá Kim Thành Trạch. Khoảng khắc chi hậu, ngã cân Hà Xu ly khai lão thái thị tràng, ta nhìn Hà Xu hỏi. Thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có chuyện, mặc dù không có phát hiện thế nhưng cái này nhân loại tuyệt đối có chuyện. Thanh âm nhàn nhạt từ Hà Xu trong miệng truyền tới, lông mày của ta nhíu một cái, hỏi Hà Xu cái này Kim Thành Trạch có vấn đề gì? Bởi vì vừa mới ta và Kim Thành Trạch đang nói chuyện trời đất thời điểm cũng thoáng chú ý một cái, hoàn toàn từ nơi này tên trên người nhìn không ra tật xấu gì tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người vừa mới không có chú ý sao? Thịt heo than trước mặt khó tránh khỏi không thiếu được chính là mũi, còn lại bán thịt heo đều sẽ phát mũi, thế nhưng ở Kim Thành Trạch đích quầy hàng nơi đó, nhìn không thấy mũi. Theo Hà Xu nói xong, ta đột nhiên phản ứng kịp, đây là một cái chi tiết nhỏ ta hoàn toàn không có chú ý, nhưng trải qua Hà Xu vừa nói như vậy, thật sự chính là, hơn nữa cũng là bởi vì Kim Thành Trạch đích trong gian hàng không có mũi, việc buôn bán của hắn liền so với bên cạnh tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì đây là một loại phản ứng tự nhiên, không có vấn đề, luôn cảm thấy nơi này thịt muốn mới mẻ một chút, sạch sẽ. Nhưng cũng không phải là, bởi vì coi như lâu dài mua heo thịt lưu lại mùi vị, đều sẽ có thể dùng quầy hàng có mũi, thịt tự nhiên cũng là thịt tươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng ở đây cá nhân, ta tin tưởng ở trên người hắn, chúng ta nhất định sẽ có thu hoạch. Cuối cùng, Hà Xu trầm giọng nói rằng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.